ư, đừng, ưm ưm, đừ, ân mà, e em, sướng lắm, chụt chụt tiếng bú vẫn cứ kêu lên. Kipra nằm nó mà tận hưởng cảm giác sung sướng, em ấy cứ rên như chưa bao giờ được rên cả. Sướng quá, em kêu lên. C, em cần C, ok. Tôi cởi chiếc quần đùi độc nhất đang mặc. Kipra ngay lập tức nắm lấy rồi dùng tay chà nhẹ để tạo kích thích. Cảm giác của tôi cũng sướng lắm. Tôi bảo, này, anh chưa bú lót của em xong đâu. Nói rồi tôi đặt cô ấy nằm lên quay đầu về phía chân tôi. Kipra cứ việc bú C tôi thỏa thích, còn tôi thì vẫn mân mê công cuộc chọc nước. Tôi dùng một chút ma thuật Andorra truyền vào ngón tay xong chọc nhẹ vào hột le của em nó. Vừa đụng vào, Kipra kêu lên, ây ây ây, một dòng nước xuất ra từ trong lót xem nó bắn thẳng vào mặt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy khá thú vị, tôi tiếp tục trò chơi đồng thời há miệng ra đón dòng nước quý ấy. Kipra cứ gào lên, đừng mà, em, sứa, ân, đừng chọc nữa mà, ây ây ây, nước vẫn cứ bắn cứ trong ló xem nó ra ngoài. Tôi ực sạch đống nước ấy dù vị có hơi kỳ kỳ một chút. Nãy giờ bị chơi dữ quá nên Kipra chẳng bú được một tí gì, giờ tôi mới để cho em nó nhẹ người một tí, tôi chỉ dùng lưỡi chứ không dùng ma thuật nữa. Bú một lúc Kipra quay lại, em cũng muốn phục vụ cho C anh thêm nữa. Nói rồi em nằm xuống, hai quả ngực kẹp vào dương VT của tôi. Cái khe ngực khá sát, tôi có cảm giác như tôi vừa đút vào vậy. Kipra, nhấp, bộ ngực của mình kẹp giữa dương VT tôi khiến tôi cảm thấy phê phê. Ư ư phê thế, anh thấy sướng không? Kipra hỏi tôi, nhưng tôi không trả lời mà mải mê tận hưởng sự sung sướng. Quái, tôi bất giác kêu lên khi lỡ bắn tinh lên mặt em nó. Kipra không nói gì, tinh dịch đây sao? Sau màn đó, tôi kéo Kipra lên đè xuống ra hôn, tay sờ lo xem nó để vượt lại chuẩn bị công cuộc DT anh đút vào đi. Kipra dang rộng hai chân ra, tôi đút nhẹ vào trong, Kipra kêu lên nhẹ nhẹ, ư ư, cứ bình tĩnh, anh sẽ làm nhẹ nhàng. Tôi đút vào rồi nhấp nhẹ nhàng, ư ư ư, Kipra bám chặt vào tay tôi nhấp nhẹ nhàng rồi từ từ tăng dần tốc độ, Kipra sung sướng ẻm mở họng to ra thở hồng hộc. A a, tôi kêu, mạnh nữa nè, nói rồi tôi nhấp thật mạnh, a a a a, nữa đi, Kipra gào lên, tôi nhấp một lúc rồi dừng lại, Kipra thở hồng hộc. Xong, tôi lại đổi tư thế, dù ở bất cứ tư thế nào, Kipra cứ gào lên sung sướng vì chịu không nổi. A a a, sướng, quá, coi đây, tôi thúc một cái thật mạnh tay nắm tóc của Kipra mà kéo. Em chỉ biết gào lên chứ không thể nói được gì, cơ thể Kipra bắt đầu chìm dần trong khoái lạc. À sướng, sướng quá, kéo mạnh nữa đi anh, ok, tôi tiếp tục làm, thậm chí có phần mạnh hơn, làm xong tư thế Kipra quay sang đè tôi xuống xong ngồi lên C của tôi xong tự nhấp. Tôi nằm bên dưới không nghĩ ngợi được gì nhiều, cứ nằm đó mà tận hưởng cảm giác. Ư ư, chật, chắc anh ra mất, ưm, Kipra nghĩ gì đó nhưng không dừng lại, kết quả là tôi ra luôn bên trong cô ấy. Ái chà, dám chơi anh à, tôi áp sát mặt Kipra. Em nó không biết chuyện gì. Gì vậy, tôi quyết định trả đũa, đêm đó tôi quất cho Kipra tầm 9-10 hiệp gì đó xong tôi mới chịu ngủ. Kipra nằm liệt trên giường tôi, sướng quá, hộc hộc, tôi ôm cô ấy định nói gì đó nhưng cuối cùng không nói gì được. Ôm một hồi cả hai nằm ngủ luôn lúc nào chẳng hay. Cách chương.